Nói đi nói lại chỉ có thể lặp lại hai câu này. Nói xong, Nguyễn Minh Tú chỉ cảm thấy khóe miệng khô khốc nên khẽ lìa em mờ môi. Ho khan một tiếng, ngại ngùng không nói chuyện trong vòng tay anh ấy. Cách Trương.